Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 347, chương 348. Thứ 14 lần xuyên qua. Vĩ độ, giang hồ, tại một lần chiếm đoạt mạng lưới. Từng cái truyền thông đầu đề. Tại đối mặt cái này vô số tin tức oanh tạc đàm phán hòa bình luận thời điểm. Vệ tử Thanh lại là tại trải qua mình nhàn nhã sinh hoạt. Đối với đây hết thảy, hắn nhưng sẽ không đi quan tâm. Dù sao, nói đến khó nghe chút, từ vĩ độ thành lập đến bây giờ, hắn nhưng từ không có từ đầu trên dưới đi qua. Có cái gì tốt đi quan tâm? Kinh đô bên kia, mình vô số không khắc vào quan tâm. Cùng mình muốn đồng dạng, mẫu thân, trạng thái một mực không tốt. Nhưng đối với cái này chút, hắn có thể làm, cũng chính là bình thường về đi xem một chút nàng. Mặc dù nói cái này là mình vệ ra sự tình, nhưng, cuối cùng nói cho cùng, là phụ mẫu ở giữa sự tình. Có khi, nhi nữ lại là có chút không nơi đến tốt đẹp lý. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới hổ nha. Vệ tử Thanh vậy là có chút bất đắc dĩ thở dài. Cái này, còn thật là một trận không thể nói tình tiết máu chó. Mình gọi nàng hổ nha tỷ, lại cái nào nghĩ, có một ngày nàng, còn thật thành mình thân tỷ tỷ. Chỉ là, hắn còn có thể đi nói cái gì? Đã mất đi võ công, tiểu long nữ vốn là muốn phải tiếp tục tu luyện. Thế nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là từ bỏ. Tại bệnh mình tình không có tốt trước đó, mỗi một lần đều chỉ có thể tỉnh lại một ngày. Nàng nghĩ kỹ tốt bồi tiếp vệ tử Thanh, như thế nào còn có tâm tư đi tu luyện cái này võ công. Huống chi, bây giờ nàng, tại hiện thực này thế giới, tại tu luyện thế nào, hiệu quả vậy cũng không lớn. Nửa đường dược sư túi ngược lại đã tới một lần, mang đến cho mình máy chơi game tiêu thụ tình huống. Hơn nửa tháng thời gian, giang hồ máy chơi game, toàn cầu lượng tiêu thụ cao tới 200 triệu mức. Trong đó, Hoa Hạ chiếm cứ 800 triệu. Nhìn số lượng không nhiều, nhưng phải biết, lúc này mới thời gian nửa tháng. Mặc kệ là vệ tử Thanh, vẫn là dược sư túi đều rõ ràng biết. Theo cứ như vậy số lượng cùng xu thế, trong vòng nửa năm, cái này giang hồ, tất nhiên sẽ đạt tới tại tuyến nhân số đột phá 1 tỷ đỉnh phong. Cái này, cũng có chút kinh khủng. Bất quá, càng như vậy, vệ tử Thanh cùng dược sư túi, thì càng cao hứng. Dù sao, cái này đều là nhân tài a. Thời gian, rốt cục lặng lẽ đi tới tháng này cuối tháng. Nhìn xem tiểu long nữ lâm vào tháng này lần thứ 10 trong giấc ngủ. Nhìn xem cái kia đúng hạn mà tới tùy ý môn. Vệ tử Thanh, khẽ hôn cái kia trong lúc ngủ mơ giai nhân. Chậm rãi đạp đi vào trung tâm thành phố khoa học kỹ thuật cao trung, là hoàng hậu khu một chỗ coi như không tệ cao trung trường học. Giữa mùa hạ giờ ngọ, kim sắc ánh nắng đi qua lầu dạy học bên cạnh một hàng kia thẳng tắp thanh thúy tươi tốt cây thủy. Sam cành lá xi lọc qua đi, chiếu vào phòng học cửa sổ thủy tinh đến. Hết sức xinh đẹp, toàn bộ sân trường bắt đầu có vẻ hơi náo nhiệt lên. Những học sinh này, hoặc là top 5 top 3, hoặc là đùa vui lấy. Trên mặt ngược lại là tràn đầy tiếng hoan hô cùng cười nói. Xó xỉnh bên trong, một năm ước 2 năm 6 tuổi hứa nam tử lẳng lặng tu bổ lấy trong sân trường hoa cỏ. Hiển nhiên, nam tử này, là bị trường học này mời đến tu bổ cái này xanh hóa bảo vệ môi trường công. Chỉ là, khác biệt là, nam tử này, lại là mọc ra một bộ tiêu chuẩn hoa hạ mạo lỗ. Mà trên thân khí chất, càng cùng công việc này, có vẻ hơi không hợp nhau. Hắn, không thích hợp cái này làm việc. Càng giống là loại kia nắm giữ hắn nhân sinh chết. Cao cao tại thượng vương giả. Trong tay hắn động tác, không ngừng, nhìn như cẩn thận vô cùng. Nhưng, nếu là có người nhìn kỹ lời nói, liền hội phát hiện, ánh mắt của hắn một mực dừng lại tại cái này bên thao trường. Một cái đang lẳng lặng xem sách thiếu nữ tóc vàng. Thiếu nữ rất đẹp lại gợi cảm, mặc bạch sắc áo jacket áo khoác, hạ thân là thon dài quần jean bó sát người. Đặc biệt là cái kia tập trung tinh thần bộ dáng, càng làm cho nàng có loại nói không nên lời hấp dẫn. Nhưng, hấp dẫn nam tử này, cũng không phải là thiếu nữ này mỹ mạo hòa khí chất, mà là nàng danh tự, còn có thân phận nàng. Gwen Stacy, cha hắn thân, chính là hoàng hậu khu cục cảnh sát cục trưởng York, Stacy Tay, mà bản thân nàng, càng là trường học học sinh bên trong nhân tài kiệt xuất. Tuy là học sinh cấp 3, lại sớm đã bị nổi tiếng Âu công ty tuyển nhận, trở thành một cái vẫn chưa tới tốt nghiệp trong lúc đó. Tướng có thể đi vào khoa học phòng thí nghiệm một cái thực tập sinh. Nhưng, như vẻn vẹn cái này chút, còn chưa đủ lấy gây nên nam tử này đối cái này quen Stacy. Chú ý, bởi vì, nàng có một cái càng quan trọng thân phận. Thân phận nàng, liền là, đột nhiên, đúng vào lúc này một trận tiếng ồn ào. Đột nhiên đưa tới nam tử chú ý. Ăn nó đi, ăn nó đi, ăn nó đi. Gordon, nhanh, thanh rau quả ăn. Chỉ gặp tại cái kia thao trường dưới tán cây, mấy chục cái học sinh vây tại một chỗ, cao giọng hoan hô, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác, xem kịch vui thần sắc. Mà tại trong mọi người, một cái nhìn nhân cao mã đại học sinh, chính nắm lấy một cái khắp khuôn mặt là bối rối cùng chật vật nam tử, đang dùng lực án lấy đầu hắn, hướng phía trên mặt bàn đẩy bừa bộn đồ ăn nhấn tới. Hiển nhiên, là học sinh xấu, khi dễ học sinh tốt tiết mục tại một lần diễn ra. Nội dung cốt truyện, rốt cục bắt đầu sao? Tại thấy cảnh này thời điểm, nguyên bản trong góc tu bổ lấy hoa cỏ nam tử ngừng xuống động tác. Trên mặt nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị, lại là không có đi nhìn xem một màn, mà là tướng ánh mắt nhìn về phía cửa thang lầu kia ra. Một cái cầm máy chụp ảnh, cõng ván trượt, tinh thần có chút đồi phế thiếu niên. Hắn, nên đứng ra a. Quả nhiên, tại nam tử thấp giọng lẩm bẩm thời điểm, thiếu niên kia vậy thấy cảnh này, hướng phía người kia bầy vội vàng đi đến. Khi nhìn đến thiếu niên này chui vào cái kia nhân cao mã đại, chính khi dễ cái kia gọi Gordon học sinh, mặt bên trên lập tức tràn đầy đắc ý thần sắc, hướng phía thiếu niên kia hô to, nhanh lên, Parker, mau đem một màn này chiếu xuống tới. Frey bỏ, buông hắn xuống a. Cái này gọi Parker thiếu niên lúc đầu thấy cảnh này, liền muốn ngăn cản hắn, như thế nào hội chiếu xuống một màn này, để cái này Gordon mất mặt, ngoài miệng khuyên can. Nhìn xem đang bị cái này gọi Frey bỏ án lấy không ngừng ăn bừa bộn cặn bã đồ ăn Gordon càng là vội vàng nói, Gordon, không cần ăn, Parker, nhanh, cho ta chiếu xuống tới. Frey bỏ tại độ đường, trên mặt ý cười lớn hơn, hắn căn bản vốn không quan tâm cái này Parker lời nói. Thấy cảnh này, Parker mặt bên trên lập tức giận dữ. Hắn ghét nhất loại này chỉ hội khi dễ người thành thật ác học sinh. Khi đình đám đông phía dưới, trực tiếp hô lên cái này Frey bỏ được ngoại hiệu. Hắn tin tưởng, cái này Frey bỏ nghe được ngoại hiệu này, tuyệt đối hội buông hắn ra. Eugene, buông hắn xuống. Eugene, cái tên này một mực là Frey bỏ sỉ nhục. Toàn bộ trường học đều biết, Frey bỏ không thể nhất nghe được cái tên này. Đang nghe Parker nói ra danh tự này trong nháy mắt, bốn phía đều yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, cái này Frey bỏ buông ra Gordon. Nhưng, còn không có cho phép cái này Parker nhẹ nhàng thở ra. Cái kia Frey bỏ liền trực tiếp từ tới. Hung hăng một quyền tướng cái này Parker thả ngã trên mặt đất. Đáng thương Parker, như thế nào là cái này Frey bỏ đối thủ? Tại chỗ bị cái này Frey bỏ một mặt nghiền ép. Mắt thấy cái này Frey bỏ không có dừng tay bộ dáng. Một cái tóc vàng gợi cảm thiếu nữ lại là đứng dậy ngăn cản lên. Thiếu nữ này không là người khác, chính là Gwen Stacy. Xó xỉnh bên trong, nam tử kia lẳng lặng nhìn xem một màn này. Nhìn xem như là nguyên tắc bên trong phát triển nội dung cốt truyện. Không có chút nào nhúng tay vết tích. Thẳng đến, tất cả mọi người rời đi. Cái này mới chậm rãi đi tới. Hướng phía cái kia trên mặt đất Parker, đưa tay ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.